Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Thánh nhân bất tử. Luân hồi không chỉ đại kết cục, tiểu tử. Không, Tề Vân, ngươi vẫn là Tề Vân sao? Tử Hoa chân nhân kinh hãi hỏi. Tề Vân chậm chậm nhổ ngụm chọc khí, lung lay cổ, cảm giác được dị thường dễ chịu. Bất quá vừa vặn chiến lực huy sái, để hắn cảm giác được giống như ngay cả làm nóng người đều không có nóng. Hắn toàn bộ chiến lực hẳn là hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu là toàn bộ nở rộ, ngay cả chính hắn cũng không biết mạnh cỡ nào. Lần này, coi là thật mạnh đến chưa bên cạnh. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Tề Vân quay đầu liếc qua Tử Hoa chân nhân. Tử Hoa chân nhân càng thêm rung động. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiểu tử sẽ không là cái gì siêu cấp lão già chuyển thế à? Không phải vì cái gì đột nhiên trở nên như thế không hợp thói thường. Bỗng nhiên, Tề Vân sinh ra nhận thấy. Đột nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ra đi, muốn ta mời ngươi ra sao? Tử Hoa chân nhân biến sắc, vội vàng nhìn lại, bất quá nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị thường. Người nào? Ai? Còn có những cường giả khác? Xoát! Dưới chân vực sâu bỗng nhiên cấp tốc biến thành màu đen, biến đỏ, toát ra ụp ụp máu đen, như giống như sôi trào, đem toàn bộ vực sâu rất nhanh liền cho lấp đầy. Bên trong chậm rãi trồi lên một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Quật Mộ Già, khí thế của hắn đại biến, mái tóc màu đen, làn da cũng biến thành đỏ sậm, sừng sững tại một mảnh màu đỏ sẫm huyết thủy bên trong. Nhìn xem Tề Vân, hắn mở miệng thở dài, vốn cho rằng ta đã ẩn tàng đủ sâu, nghĩ không ra tiểu huynh đệ ẩn tàng so ta còn sâu. Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn xem phía dưới Quật Mộ Già, bản năng cảm thấy đến một cỗ khó tả nguy cơ. Hắn trong tay kiếm đá kéo cái kiếm hoa, nói: Ngươi cũng nghĩ ra tay thử một chút. Lúc đầu có quyết định này, bất quá nhìn thấy tiểu huynh đệ chân chính thực lực về sau, ta biết ta không phải tiểu huynh đệ đối thủ. Tiểu huynh đệ, ta cũng vô ác ý. Quật Mộ Già nói, ngươi đến cùng là ai? Tề Vân hỏi, ta chỉ là một bãi từ hồng hoang đại giới chảy ra máu đen mà thôi. Khi còn sống ký ức đã toàn bộ quên mất, chỉ biết tựa hồ là một vị nào đó siêu cấp đại nhân vật. Bất quá chuyện quá khứ tại ta mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Quật Mộ Già nói, hồng hoang giới máu đen. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, chuẩn xác mà nói, phương này thế giới đều là bị máu đen ô nhiễm. Ta chỉ là trong đó đản sinh huyết linh, là vị này mộ huyệt chủ nhân đem ta phong ấn. Quật Mộ Già nói. Tề Vân trong lòng lăn lộn, không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thế giới đều là máu đen biến thành. Đây chẳng phải là nói nơi này thần bí năng lực người cùng người thường cũng đều là máu đen. Khó trách thần tỉnh giả cần nhờ hút máu mới có thể duy trì năng lực. Bọn hắn vốn là máu đen thành tinh, đồng căn đồng nguyên, bất quá đây rốt cuộc là phương nào cường giả máu đen? Cư nhiên như thế khủng bố. Ngươi nói ngươi là hồng hoang giới chảy ra máu đen, vậy ngươi đối hồng hoang giới còn có ấn tượng sao? Tề Vân hỏi. Không có, như ta vừa vặn lời nói, khi còn sống tất cả ký ức đã hết thảy xói mòn. Ta chỉ biết ta đến từ hồng hoang giới. Quật Mộ Già nói. Tề Vân chau mày, hỏi, ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị như thế nào? Ta chuẩn bị du tẩu chư thiên, nhìn một chút 3000 thế giới. Đối với trong truyền thuyết 3000 thế giới ta hướng tới đã lâu. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm ác. Tiểu huynh đệ, có ngươi loại tồn tại này, ta làm cái gì chỉ sợ đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Đào Mộ Sư nói. Tề Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, ta nhìn ngươi xem chư thiên là giả, khắp nơi đào móc mới là thật a. Tiểu huynh đệ, nếu là có một ngày ta thật đào ra hồng hoang chân tướng, ngươi dám đi cùng ta tìm tòi sao? Đào mộ sư bỗng nhiên nói. Tề Vân mày nhăn lại, nói, như quả thật có như vậy một ngày, ngươi có thể tới tìm ta. Tốt, có tiểu huynh đệ lời nói này ta an tâm. Đào mộ sư nói, ủng ục, phía dưới màu đỏ thẫm huyết thủy bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc khô cạn. Đào mộ sư thân thể chậm rãi bên trong hãm, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ khu vực lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lão đầu, chúng ta cũng rời đi đi. Ta cũng chuẩn bị đi tu chân giới nhìn một chút. Tề Vân nói, Tử Hoa chân nhân y nguyên rung động không thôi. Trước mắt Tề Vân, để hắn có một loại xa lạ cảm giác. Loại kia sát phạt chi lực. Không thể tưởng tượng, tốt. Chúng ta đi thôi, Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân lấy thập hung đồ thu hung thú, đem còn lại hồ nước tất cả đều chứa vào thánh thổ không gian. Hai người hóa thành lưu quang, biến mất tại nơi này. Bất quá vừa mới xông ra, sắc trời bên ngoài liền bắt đầu biến động. Vô biên mây đen tụ đến, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ. Mây đen bên trong nổi lên đại lượng chói mắt lôi quang, răng rắc rung động, như là từng đầu thô to rắn trườn đang múa may. Trước nay chưa từng có lôi kiếp bao phủ toàn bộ thế giới. Ngàn vạn lôi quang như là diệt thế, những cái kia trước đó còn lưu lại tại này phương thế giới các tu chân giả tất cả đều lộ ra nồng đậm hoảng sợ, run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là Chí Tôn Đại Kiếp, trời ạ, làm sao lại xuất hiện Chí Tôn Đại Kiếp? Mau trốn a! Vô số người hoảng sợ âm thanh bên trong hướng về nơi xa chạy trốn. Linh hồn đều đang run sợ, bất quá bọn hắn chạy trốn tốc độ cùng những lôi quang này so ra thực sự quá chậm. Vô tận lôi vân đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Ngay cả Tử Hoa chân nhân cũng thay đổi nhan sắc, trong miệng giận mắng, quay người lần nữa bay trở về địa cung bên trong. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, chỉ có địa cung bên trong mới thật sự là an toàn. Chạy đến đâu đều là một con đường chết. Oanh, nổ vang rung trời quanh quẩn đại địa, vô tận quang mang bao phủ mà xuống. Cái này một phương đất chết rốt cuộc không thể chịu đựng lấy. Tại kinh khủng lôi quang bên trong chia năm xẻ bầy, tất cả tiến đến tu chân nhóm tất cả đều tùy theo cùng nhau hủy diệt. Một ngày này đối với tu chân giới đến nói, quả thực có thể xưng tai nạn, muốn biết tất cả có thể đi vào người, đều là chân chính cường giả. Kinh khủng lôi điện tại toàn bộ phế tích bên trong kéo dài đến 3 ngày. Hủy diệt tính ba động cuồn cuộn không dứt. Rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm triệt để kết thúc. Không có người biết xảy ra chuyện gì, cũng không có bất luận kẻ nào dám đi thăm dò. Những cái kia chí tôn người tất cả đều biến mất tung tích. Toàn bộ khu vực hoàn toàn biến thành một vùng cấm địa. Ngày thứ năm thời điểm, bên trong bay ra hai đạo lưu quang. Tử Hoa chân nhân hùng hùng hổ hổ réo lên không ngừng. Cho dù núp ở địa cung bên trong, hắn cũng bị tác động đến không ít. Quần áo chật vật, tóc dài đầy đầu đều bị điện giật dựng lên. Ở bên người hắn Tề Vân, một mặt bình tĩnh, người mặc áo bào tím, khí thế lạnh nhạt như nước. Nhìn cùng người thường tựa hồ không có gì khác biệt. Hắn đã có thể làm được chân chính phản pháp quy chân. Chân chính thực lực mạnh bao nhiêu? Không ai có thể biết được. Mấy ngày sau, Tề Vân bọn hắn giáng lâm tu chân giới. Nhìn một cái vô tận sông núi cự sông. Vô biên vô tận mênh mông linh khí. Tiên khí mờ mịt thượng cổ động phủ. Huyền diệu khó lường tu tiên tuyệt kỹ. Một cái trước nay chưa từng có to lớn thế giới tại Tề Vân đáy mắt triển lộ. Hắn nhịn không được ầm ĩ kêu to. Sóng âm hoành quyển khắp nơi. Tề Vân, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tử Hoa chân nhân hỏi. Ta dự định bốn phía du lịch, nhìn xung quanh. Tề Vân nói, tốt, lão phu cũng muốn đi gây dựng lại Tử Dương Tông. Tử Hoa chân nhân nói, hai người bọn họ như vậy phân biệt, hoa nở hoa tàn, hoa rơi hoa nở, tu hành không giáp, trên đời đã ngàn năm, trong nháy mắt trôi qua hơn 3.000 năm, Tề Vân đã triệt để dung nhập đến tu chân giới bên trong. Hắn một thân bạch bào, cầm kiếm hành hiệp, hướng du lịch Bắc Hải, mộ đến Đông Sơn, mênh mông tu chân giới tồn tại vô số huyền bí cùng bí ẩn. 3.000 năm bên trong thường thấy các loại kỳ quỷ bí thuật cùng huyền diệu bảo địa. Đương nhiên, những trong năm này hắn cũng thấy đến không ít cố nhân. Lúc trước bị hắn một kiếm chém đứt bả vai phía sau màn người. Bị hắn diệt sát chín thành phân thân thương thiên. Còn có bị hắn sợ mất mật hỏa tổ. Long tổ cùng với hắn từ hắn trong tay chạy trốn chí tôn người. Những năm gần đây, Tề Vân từng cái bái phỏng một lần. Đối với Tề Vân đến, những người này khúm núm, triệt để đánh mất đảm phách. Đối với hắn các loại vấn đề tất cả đều biết gì trả lời đó. Đảo mắt, lại qua hơn 500 năm, Tề Vân tu vi lần nữa chợt tăng không ít. Khí huyết, năng lượng, tinh thần tất cả đều đột phá đến 10 vạn điểm trở lên. Những trong năm này, hắn vì gia tăng niềm vui thú, đem thiên đình thanh danh lần nữa đánh ra. Hơn 3.000 năm bên trong, thiên đình thanh danh tại toàn bộ tu chân giới triệt để truyền bá tán. Vô luận là những cái kia chí tôn người vẫn là những cái kia mới vào tu chân giới tiểu thái điểu. Không ai không biết thiên đình chi danh. Đồng dạng, Tề Vân lòng bàn tay thập đại hung thú tất cả đều khôi phục đỉnh phong. Trở thành thiên đình hộ pháp thần thú, những nơi đi qua, như mưa to gió lớn, không ai cản nổi, hiện tại thiên đình sớm đã xưa đâu bằng nay, dĩ vãng Tề Vân đều là thông qua giả thần giả quỷ đến lắc lư người. Nhưng bây giờ lại là thực sự dựa vào thực lực. Hoàng hôn, sắc trời ảm đạm, một chỗ mênh mông mây cung trong, Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân. Phía sau màn người, thương thiên, hỏa tổ, long tổ bọn người ở tại này lẳng lặng uống trà. Đàm pháp luận đạo, trừ Tử Hoa chân nhân bên ngoài. Cái khác mấy vị trí tôn người tất cả đều đứng ngồi bất an. Nhưng là không có biện pháp. Bị tên sát tinh này cưỡng ép mời. Ai dám không đến. Tên sát tinh này những năm này càng ngày càng để người đoán không ra. Cách mỗi 100 năm liền phải đem bọn hắn nắm chặt tới một lần. Cùng hắn cùng uống trà. Mỗi lần uống trà địa điểm cũng khác nhau. Có thời điểm tuyển tại phía sau màn người trong nhà. Có thời điểm tuyển tại thương thiên trong nhà. Còn có thời điểm tuyển tại hỏa tổ trong nhà. Tóm lại, tên sát tinh này đối với những người khác trụ sở nói đến là đến. Nói đi là đi. Hết lần này đến lần khác không có bất luận kẻ nào dám phản kháng. Lần này chọn địa điểm chính là Long Tổ trong nhà. Long Tổ là toàn bộ Long tộc viễn cổ tổ tiên. Mấy vạn năm trước chính là chí tôn người. Chiến lực nghịch thiên thuộc về viễn cổ hóa thạch sống tồn tại. Toàn bộ Long tộc bên trong muốn nhìn đến Long Tổ một chút đều không thể gặp. Nhưng bây giờ nhà mình viễn cổ tổ tiên thế mà ra bồi trà. Một bên mấy cái trẻ tuổi tiểu long tộc từng cái âm thầm kinh hãi. Một bên đứng hầu, một bên cẩn thận đánh giá Tề Vân. Trong mắt bọn họ, Tề Vân bề ngoài cũng bất quá 18-9 tuổi. Một thân áo bào tím, khuôn mặt anh lãng, nhìn không ra bất kỳ cái gì khí thế. Nói là người thường cũng không ai sẽ hoài nghi. Nhưng đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả nhà mình lão tổ đều khúm núm, càng làm cho bọn hắn giật mình là, ngoại giới tên thanh chấn trời phía sau màn người, thương thiên, hỏa tổ cũng đều khúm núm, không dám miệng lớn thở dốc, cái này khiến bọn hắn đối Tề Vân càng thêm tò mò. Lần này hô đại gia ra uống trà, không có khác ý tứ. chính là muốn để đại gia cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu viễn cổ hồng hoang giới. Tề Vân thản nhiên nói, viễn cổ hồng hoang giới. Bên người mấy người thân thể chấn động, hai mặt nhìn nhau, đạo hữu, đây là cái gì ý tứ? Long Tổ gượng cười nói, Tề Vân mỉm cười, nói, trước uống trà, đợi lát nữa liền biết. Mấy người càng thêm không nghĩ ra, bên cạnh mấy cái thanh niên càng là hồ nghi. Thời gian chậm chạp, một chén trà đã qua, mấy vị trí tôn người từng cái trong lòng cuồn cuộn, âm thầm suy đoán. Lại qua một hồi, một đạo huyết quang vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn hắn không xa, biến thành một đạo màu đỏ sậm bóng người, sau đó đỏ sậm cởi tận, lộ ra bên trong một người trung niên nam tử, mái tóc màu đen, ánh mắt tang thương. Giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đào Mộ Sư thở dài, mọi người trong lòng ngưng lại, nhao nhao nhìn lại, đồng tử hơi co lại. Thật mạnh thực lực, đây là người nào? Vô thanh vô tức xuất hiện, bọn hắn thế mà tất cả cũng không có bắt được bất cứ ba động gì. Sớm đã chờ đợi đạo huynh đã lâu, mời ngồi đi. Tề Vân mỉm cười, Đào Mộ Sư đi tới, khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh tuổi trẻ tiểu long tộc lập tức rất cung kính châm dâng trà nước. Đạo hữu có gì phát hiện? Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân, phía sau màn người, Thương Thiên, Hỏa Tổ bọn người tất cả đều đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Trung niên, ai? Đào Mộ Sư khe khẽ thở dài, nói, ta móc ra chân tướng có lẽ cũng không phải là giáo chủ muốn. Giáo chủ thật quyết định muốn nghe xong sao? Tề Vân mỉm cười, nói, xin lắng tai nghe, có lẽ biết chân tướng không phải chuyện gì tốt. Đào Mộ Sư mở miệng nói, so sánh không biết, ta càng muốn biết. Tề Vân mở miệng nói. Đào Mộ Sư trầm mặc một lát, mở miệng nói, 3.500 năm bên trong, toàn bộ 3.000 giới bị ta đi qua một lần. Ta tìm đến không ít cổ lão khắc đá, trải qua chật vật giải mã, ta phát viễn cổ hồng hoang giới có lẽ đã vĩnh viễn tan mất, vĩnh viễn tan biến. Phía sau màn người, Thương Thiên bọn người chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi, nói, cái này sao có thể? Cái này thế nhưng là Đại La Kim Tiên ở lại địa phương. Tề Vân tựa hồ sớm có chủ ý, nói, còn có cái khác sao? Giáo chủ cho rằng tiên là vĩnh sinh bất tử sao? Đào Mộ Sư hỏi. Tề Vân có chút suy tư, nói, không kém bao nhiêu đâu. Tại những cái kia cổ lão ghi chép bên trong, một cái kinh khủng đầu nguồn giáng lâm, hủ thực toàn bộ hồng hoang, ngay cả tiên cũng vô pháp tránh. Cường đại thánh nhân chủ động tiến vào luân hồi, vô số kim tiên tùy theo vẫn lạc, hồng hoang giới biến mất cũng không phải là lần đầu tiên. Từ xưa tới nay, luân hồi thay đổi, phát sinh một lần lại một lần, mỗi lần cũng sẽ ở huy hoàng nhất, thời khắc đỉnh cao nhất, tao ngộ hủy diệt. Phía sau màn người nói, bên người chí tôn đám người tất cả đều giật mình không thôi. Hồng hoang giới không chỉ bị hủy diệt một lần, ngay cả Tề Vân cũng lộ ra sắc mặt khác thường, thánh nhân cũng vô pháp làm sao. Đúng vậy, phía trên nói thánh nhân bất tử bất diệt, tại vô số luân hồi bên trong sẽ lần nữa thức tỉnh. Bất quá cho dù lần lượt thức tỉnh, y nguyên không cách nào cải biến vận mệnh. Giữa tháng thì thua thiệt, nước đầy thì tràn, mỗi lần cũng sẽ ở huy hoàng nhất thời khắc dẫm lên vết xe đổ. Tựa hồ có một đôi vô hình hắc thủ thao túng hết thảy. Vạn cổ đến nay chưa hề cải biến. Quật Mộ giả nói. Tề Vân nháy mắt trầm mặc xuống dưới, đây là vô lượng lượng kiếp, hay là thật có hắc thủ điều khiển? Người phát hiện cái gì sao? Tề Vân hỏi. Cổ lão tân bí quá mức đáng sợ, liên quan đến một chút cấm kỵ, ta đã từng lớn mật truy tìm qua một lần, nhưng trong nháy mắt tao ngộ phản phệ, cho dù kịp thời rời khỏi, cũng tổn thất một nửa công lực, nhưng ta càng thêm có thể xác định, có đáng sợ lực lượng tại ngăn trở hết thảy. Quật Mộ Giả nói, căn cứ ghi chép, một vòng mới thời đại hồng hoang lập tức liền muốn xuất hiện. Có lẽ không được bao lâu, sẽ có luân hồi thánh nhân trở về. Cổ điện bên trong, một đám chí tôn người toàn bộ trầm mặc xuống dưới, tiêu hóa lấy Đào Mộ Sư mang tới tin tức. Khói bếp lượn lờ, trà mới bốc hơi, một đám người tĩnh tọa thật lâu. 2000 năm sau, thiên đình uy danh lan xa, tu chân thế giới cường giả xuất hiện nhiều lần, thiên kiêu hạng người tranh nhau khoe sắc, một cái trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế đến. Trên đời thiên kiêu, đều lấy có thể gia nhập thiên đình làm ngạo, một chỗ mây đình mờ mịt chỗ, Tề Vân lẳng lặng sừng sững, bên người đi theo một đám tiểu đồng, tại mây trong biển vui đùa ầm ĩ không ngừng. Bên cạnh còn có một vị mỹ phụ, một mặt mỉm cười, dựa vào Tề Vân, lẳng lặng quan sát biển mây. Nhị thúc, mau nhìn, lục đệ trên người đồ án lại xuất hiện. Bỗng nhiên, một cái mười mấy tuổi tiểu đồng cao giọng kêu. Một đám tiểu đồng lập tức tiến lên, mở to hai mắt, hiếu kỳ quan sát. Tề Vân đi vào một cái 4-5 tuổi tiểu đồng phụ cận. Ánh mắt ngưng lại, trong con người nháy mắt bắn ra hai đạo dị quang. Tại cái này tiểu đồng phía sau, một cái bảy sắc cổ thụ, sáng rực lấp lóe, xoay tròn không ngừng. Đầu óc hắn bên trong lần nữa hồi tưởng lại Quật Mộ Giả lời nói. Thánh nhân bất tử bất diệt, tại vô số luân hồi bên trong sẽ lần nữa thức tỉnh. Tối tăm bên trong thật tồn tại có thể uy hiếp thánh nhân lực lượng. Tề Vân tâm thần ngưng trọng, phu quân thế nào? Bên cạnh mỹ phụ hỏi. Không có việc gì, Tề Vân bình tĩnh nói. Đánh một vệt thần quang, đem tiểu đồng sau lưng lực lượng lần nữa áp chế xuống. Như quả thật tồn tại loại kia sức mạnh đáng sợ. Ta nguyền rủa ngươi sớm tối có một ngày sẽ bị đánh rớt bụi bặm, biến thành sâu kiến, chấm ngoặc kép, hết trọn bộ. Đằng sau phụ hoàn thành cảm nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,